Bất Diệt Thần Vương, chương 295, Độ Huyết Tự Giám Thị. Góc truyện audio.com. Bên trong sa mạc, phốc, sắc dục thiên phun huyết, hướng về liên hoa huyết quật phi hành thuật bên trong. Hỗn đản Vương Khả, mẹ nó, ngay cả ta cũng dám đùa nghịch. Lão tử hiện tại cũng chính là bị thương, bằng không giết chết ngươi. Sắc dục thiên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy oán hận nói. Ta Đại La Kim Bát, lão tử đều giả dạng làm hoa thượng, ngươi đều không chịu cho ta, còn đập ta, còn muốn gạt ta tiền. Ngươi nằm mơ, phi, sắc dục thiên phun huyết, chịu đựng thương thế một đường hùng hùng hổ hổ. Chờ ta thương lành, lại đến đòi mạng ngươi. Trước đó ở liên hoa huyết quật, còn gạt ta nói cỡ nào kính ngưỡng ta. Không phải liền là muốn lừa gạt tiền sao? Máu của ta ao trong động là có tiền. Chính là không cho ngươi. Chính là không cho ngươi. Sắc dục thiên dữ tợn mắng lấy. Cứ như vậy một đường mắng liên hoa huyết quật. Bành, rơi vào liên hoa huyết quật bên ngoài quảng trường. Sắc dục thiên bỗng nhiên giật mình. Bởi vì chính mình huyết trì động kết giới không thấy. Chủ thượng, ngài trở về, một cái tạp dịch tò mò tiến lên phía trước nói. Huyết trì động kết giới đâu? Huyết trì động kết giới đi đâu rồi? Sắc dục thiên cả giận nói. Bị Vương Khả mang theo một cái nữ phá mở a. Nữ tử kia, thuộc hạ nếu là nhớ không lầm chân dung. Hẳn là Nhiếp Thanh Thanh. Cái kia tạp dịch nói ra. Phá mở, không thể nào, làm sao có thể phá mở? Ta huyết trì trong động, có cờ trận, làm sao có thể phá mở? Các ngươi đều mù a, Vương Khả bọn họ phá mở huyết trì động. Các ngươi không ngăn, sắc dục thiên quát, chủ thượng, là ngươi để Vương Khả, có năng lực, tự đi lấy, a, có mệnh lệnh của ngài phía trước, chúng ta không dám ngăn cản. Cái kia tạp dịch vẻ mặt lo lắng nói, sắc dục thiên bộ mặt kéo ra. Hận không thể một bàn tay chụp chết cái này tạp dịch. Mẹ nó, ta đúng lúc ấy chào phúng Vương Khả. Các ngươi nghe không hiểu sao? Thật làm cho hắn đi lấy a, bọn họ phá mở huyết trì động. Cầm cái gì? Sắc dục thiên sắc mặt khó coi nhìn về phía cái kia tạp dịch. Cái kia tạp dịch cũng cảm nhận được sắc dục thiên lửa giận. Lập tức cúi đầu nói. Chủ thượng, ngài... Ngài vẫn là tự đi nhìn đi. Phế vật, sắc dục thiên tức giận mắng một câu. Mắng xong, sắc dục thiên lập tức xông vào huyết trì động. Cũng liền đi vào trong nháy mắt. Sắc dục thiên lập tức hít vào cửa hàn khí. Tê, phía ngoài tạp dịch nhóm nhao nhao rụt lại đầu. Vì sao không dám nói? Không phải Vương Khả cầm cái gì? Mà là huyết trì động còn thừa lại cái gì? Không thấy. Không có cái gì, đồ vật bên trong, toàn bộ bị Vương Khả lột sạch, liền trên tường trang sức cũng bị Vương Khả chụp xuống. Huyết trì địa phương, tức thì bị gỡ ra. Huyết liên hoa không thấy. Huyết trì chỗ sâu cầm tù 40 người cũng mất. Thậm chí, một bên mấy cái pháp bảo biểu diễn khung, vốn là cố định ở trên vách tường, cũng bị Vương Khả đục mở mang đi. Sắc dục thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tiểu thâu. Mẹ nó, dọn nhà đều không như vậy triệt để a, Vương Khả. Vương Khả, Vương Bát Đàn, ta muốn giết ngươi. Phốc, sắc dục thiên khí cấp công tâm. Một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra. Ngoại giới, một đám tạp dịch quỳ xuống. Không dám nói lời nào. Mọi người ở Vương Khả đi rồi. Cũng từng tiến vào, có thể nhìn đến bên trong hình ảnh, cũng không dám lại vào, sợ bị liên lụy, thật tốt cấp cao trùng tu sạch sẽ, quả thực là bị Vương Khả đào thành phôi thô phòng. Sắc dục thiên nhìn chằm chằm huyết trì trong động đồ vật xem đi xem lại. Tuy nói bản thân thứ đáng giá nhất không ở nơi này, nhưng, bị Vương Khả lừa gạt đi qua, hay là tức a, mẹ nó. Ở Chu Kinh, lão tử trang hòa thượng thời điểm, Vương Khả tiểu nhi, ngươi còn nói cầm huyết trì động không có cách nào, còn muốn ta mặt khác cho ngươi tiền. Phi, Ngươi cái này không biết xấu hổ. Chờ lão tử khôi phục thương thế, lão tử giết chết ngươi. Còn có cái kia hoa sen phong ấn lại lão ma phân thân cũng chạy. Hừ, chạy a, chạy a. Ta không cần thiết, ta không cần thiết. Sắc dục thiên tức hồn hển gào thét. Chịu đựng cỗ này ác khí. Sắc dục thiên ngồi xếp bằng. Bắt đầu chữa thương lên. Khí a, thế nhưng là không có cách nào. Hay là thân thể trọng yếu. Trước chữa thương a, cứ như vậy. Sắc dục thiên khoanh chân ngồi 3 ngày 3 đêm, mới chậm rãi đem thương thế khôi phục, mở ra hai mắt một sát na. Lúc đầu bởi vì thương thế khôi phục hảo tâm tình, lần thứ hai bị cái này phôi thô phòng khí toàn thân run lên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, sắc dục thiên đứng dậy đi ra huyết trì động, không muốn lại nhìn thấy thương thế kia tâm địa. Các loại sắc dục thiên đi ra huyết trì động thời điểm. Lại phát hiện, quảng trường phía trên đã quỳ đại lượng huyết ma. Huyết ma nhóm đều trở về. Trọng yếu hơn chính là, ở huyết ma nhóm phía trước, lại là quỳ huyết bào lão tổ Chu Lâm. Nghiệt xúc, ngươi còn dám trở về. Sắc dục thiên trừng mắt, thúc tổ, hôm đó vạn chúng nhìn trừng trừng. Cháu trai không tiện nói rõ. Lần này cháu trai cố ý trở về. Hướng thúc tổ giải thích. Chu Lâm quỳ xuống cung kính nói. Sắc dục thiên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lâm. Bị Vương Khả phản bội. Không, Vương Khả cái kia không gọi phản bội. Hắn vốn cũng không phải là đồ vật. Sắc dục thiên một đã sớm biết. Có thể Chu Lâm không giống nhau. Bản thân coi như con đẻ a, càng đem Hồng Liên kiếm truyền cho hắn. Hắn thế mà phản bội bản thân. Đây là bực nào đau lòng. Thúc tổ, xin cho cháu trai một cái cho ngài đơn độc cơ hội giải thích. Chu Lâm quỳ xuống khẩn cầu. Tốt, ta xem ngươi nói thế nào. Đi theo ta. Sắc dục thiên trầm giọng nói. Quay đầu, sắc dục thiên liền muốn bước vào huyết trì động. Có thể vượt qua một nửa. Trên mặt cứng lại, lại lui trở về. Hướng đi cách đó không xa một cái đại điện. Tránh đi nơi đau lòng này. Đại điện bên trong, sắc dục thiên ngồi ở trên bảo tỏa, lạnh lùng nhìn về phía theo tới Chu Lâm. Thúc tổ, ngài là biết đến, cháu trai ta còn có một chút tu hành thiên phú, tăng thêm thúc tổ cho linh thạch của ta. Cháu trai rất sớm thì đến được tiên thiên cảnh đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, thúc tổ trọng thưởng, cho ta một mai ma trùng. Thúc tổ nhưng biết, kỳ thật lúc trước, ngài và ta, một mực ở độ huyết tự dưới sự giám thị. Chu Lâm cung kính nói. Ân, sắc dục thiên lông mày nhíu lại. Ta nhập ma trước một đêm. Bị bọn họ bắt được. Bọn họ vì để cho ta nghe bọn họ. Thậm chí ngay cả độ huyết tự chủ trì đều đến xúi dục ta. Nói để cho ta làm đệ tử của hắn. Hơn nữa, đem độ huyết tự rất nhiều Phật môn linh quả cho ta. Để cho ta tu hành càng thêm thông thuận. Cháu trai lúc ấy không dám phản kháng. Một khi phản kháng, chỉ sợ. Chu Lâm sắc mặt khó coi nói. Nói tiếp, sắc dục thiên trầm giọng nói. Cháu trai giả ý đáp ứng bọn họ. Thế nhưng là về sau mới phát hiện. Một khi đạp vào con đường này, liền lại khó quay đầu lại. Bọn họ để cho ta thường xuyên bẩm báo ngài tin tức. Hơn nữa tìm hiểu ngài Phật bảo tin tức. Cháu trai chưa từng có hướng thúc tổ tìm hiểu qua. Ta biết thúc tổ hận độ huyết tự. Cháu trai cũng hy vọng có thể giúp thúc tổ dò thăm độ huyết tự tin tức. Đáng tiếc, bọn họ quá cẩn thận rồi. Thậm chí, còn phái hòa thượng giám thị bí mật ta. Dù cho vài ngày trước, thúc tổ ở Chu Kinh cùng quốc sư đại chiến, bọn họ kỳ thật cũng lặng lẽ liên lạc với ta. Chấm, Chu Lâm trầm giọng nói. Độ huyết tử, giám thị ngươi, sắc dục thiên sầm mặt lại. Là, trước đó cái kia lớn sử, liền là ở ngài tiến vào Đại La Kim Bát về sau. Bọn họ lấy người cho ta, nói để cho ta gõ đánh Đại La Kim Bát, cũng không có nói, sẽ đem thúc tổ giam ở trong đó. Ta cũng là bị cái kia độ huyết tử hòa thượng lừa gạt. Nếu như biết rõ, cháu trai làm sao có thể đi làm? Cháu trai nếu như một lòng nghĩ muốn đại la kim bát, làm sao có thể còn bị Vương Khả lừa gạt đi Phật đầu quảng trường cùng Mộ Dung Lục Quang rằng co? Mời thúc tổ minh giám. Chu Lâm quỳ xuống khẩn cầu. Sắc Dục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lâm, tựa như đang phân tích lấy Chu Lâm thật thật giả một dạng. Ngươi bây giờ trở về nói cho ta biết chân tướng, là muốn cùng Độ Huyết Tự quyết liệt. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Không phải, vừa rồi trốn chạy trên đường, ta gặp một cái Độ Huyết Tự đệ tử. Hắn đề nghị, để cho ta trở về lừa ngươi tín nhiệm, lại chờ ở bên người ngươi. Tùy thời mà động, Chu Lâm cúi đầu nói ra. A, ha ha ha ha, ha ha ha, hảo một cái Độ Huyết Tự đệ tử, hảo một cái gạt ta tín nhiệm. Tùy thời mà động, Sắc Dục Thiên phẫn nộ nói. Thúc tổ, ta lúc ấy nghĩ, có lẽ thúc tổ cần ta tìm hiểu Độ Huyết Tự tin tức, cho nên ta liền thuận thế đáp ứng. Chu Lâm cung kính nói. Sắc Dục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lâm nhìn một hồi. Tốt, đáp ứng tốt, bất quá, người gạt ta như vậy lâu, người cũng lừa gạt ta. Cháu trai biết rõ thúc tổ tính tình, không dám nói, một khi nói, thúc tổ khẳng định. Chu Lâm lo lắng nói. Sắc Dục Thiên trầm mặc một hồi. Tốt, vậy trước tiên dạng này, tiếp xuống nhìn ngươi biểu hiện, là, đa tạ thúc tổ tin tưởng. Chu Lâm lập tức cảm kích nói. Ngươi đối giới sắc hiểu rõ không? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Không biết, giới sắc, là thúc tổ một tầng khác tính cách sao? Những năm này, chưa nghe nói qua a. Chu Lâm khó hiểu nói. Ta từ Mộ Dung Lục Quang nơi đó, đã biết đại khái tình huống. Giới sắc là ta thể nội một tầng khác tính cách, muốn đoạt xá ta, nằm mơ đi thôi. Những năm này một mực ở cái kia vắng vẻ trấn ma tự ngồi khổ thiền, cho nên không người biết đến. Hừ, ta liền nói, vì sao thường xuyên ta sẽ xuất hiện ở không giải thích được địa phương. Nguyên lai là cái này giới sắc. Tốt, tốt, tốt, không giới cái lão hòa thượng này. Người đến lúc đó chơi một tay tốt Phật Pháp a, ta ngược lại muốn xem. Ai đấu qua được ai? Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thúc tổ, bất giới hòa thượng là? Chu Lâm hiếu kỳ nói. Không giới, là ta trước kia sư tôn, đời trước Độ Huyết Tự chủ trì. Mặc dù cũng không phải vật gì tốt, nhưng không giống bây giờ Độ Huyết Tự chủ trì như vậy ngụy quân tử. Hừ, ngươi không cần quản không giới, ngươi muốn xen vào vẫn là Độ Huyết Tự. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Là, Chu Lâm cung kính nói. Còn có, thu nạp huyết ma, cho ta hảo hảo điều tra thêm ta một tầng khác tính cách giới sắc. Những năm này từng có hành động gì? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Là, đúng rồi, thúc tổ, bây giờ Đại Chu Vương Triều làm sao bây giờ? Ta đã bại lộ, cũng lại không thể trở thành Đại Chu Quân Vương. Mà Đại Chu Vương Thất, đều bị quốc sư giết sạch. Hiện tại cái này Đại Chu Vương Triều, cứ như vậy chắp tay nhường cho người sao? Chu Lâm hỏi, nhân gian Vương Triều, chỉ là ràng buộc thôi. Ngươi muốn sửa trường sinh bất tử chi thuật, còn quan tâm vương quyền làm gì? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, ta liền là không cam tâm. Đại Chu Vương Triều bỏ liền bỏ. Ta sợ rơi ở trong tay Vương Khả. Ta cũng là buổi sáng hôm nay, từ vừa trở về huyết ma trong miệng mới hiểu. Vương Khả giờ phút này chính sai khiến đại biểu tỷ chuẩn bị tranh bá Đại Chu Vương Triều đâu. Cái này Đại Chu Vương Triều, cho ai? Ta cũng không muốn cho Vương Khả a. Chu Lâm lo lắng nói. Cho Vương Khả? Sắc Dục Thiên sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ta hiện tại chính là một tấm giấy vệ sinh, cũng không muốn cho Vương Khả. Ta đồ không cần, cũng không muốn cho Vương Khả. Ngươi nói không sai, Vương Khả tên Vương Bát Đản này, còn muốn tranh bá Đại Chu Vương Triều. Nằm mơ đi thôi. Sắc Dục Thiên quát, cách chương.